Chương 497, chờ đợi. Cái kia Hứa Hiền nắm chặt quyền đầu, hắn có dám tin hắn cảm thấy cái này Trần Mạch tại tình thế chắc chắn phải chết, vì sao hắn lại có thể theo tình thế chắc chắn phải chết bên trong chạy trốn ra ngoài, vì sao một cái cùng hắn không hề quan hệ Hỏa Vân Sơn Trang người vờ y ma ca nguyện liều mình buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, thậm chí nỗ lực lớn như thế đại giới bảo hộ hắn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ như thế nào đều không hiểu. Á vậy bây giờ Phúc Bá thở dài một hơi nói ra, chủ yếu là cái kia Trần Mạch thân phận quá mức đặc thù, một khi chúng ta không có niềm tin tuyệt đối giết hắn, một khi bộc lộ ra thân phận của chúng ta, ám sát Thánh Giao Nữ Đế sứ giả, đây là Chu Cửu tộc chi tội, trừ phi đằng sau cái kia Vân Trung Sinh sẽ rời đi Trần Mạch, cũng hoặc là nói chúng ta tiến vào một cái đơn độc trong không gian, không có người ngoài, chúng ta liền có thể phóng xuất ra gia tộc võ kỹ, thề sống chết cũng muốn đánh giết Trần Mạch, đem Vân Trung Sinh đánh giết, thế nhưng là kể từ đó, chúng ta trả ra đại giới liền quá lớn, không Phúc Bá, Tam Bá đã vẫn lạc, chúng ta hoàn toàn không thể nhận tay, nếu không Tam Bá cũng là trắng trắng vẫn lạc, chúng ta không thể để cho Tam Bá trắng trắng vẫn lạc ga thiếu ra, việc này chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, thực sự không được chỉ có thể về sau lại vì Tam đương ra báo thù. Phúc Bá còn tính là lý trí, cái kia Hứa Hiền nắm chặt quyền đầu hai con ngươi huyết hồng, hắn thậm chí cảm thấy đến coi như người nơi này đều chết sạch cũng không quan trọng, chỉ cần cái kia Trần Mạch chết liền tốt. Một bên khác, đạt được tử sắc tinh thạch người rất thông minh, bọn họ toàn bộ đều tụ tập trung một chỗ, toàn bộ đều tại ngoài rừng rậm khối kia đất trống, bởi vì dạng này rất nhiều người, bọn họ ngược lại có thể là an toàn, mà nếu như ngươi đạt được tử sắc tinh thạch lại trốn đi, ngược lại có người thì đi tìm dạng này, lại là nguy hiểm. Đương nhiên, Trần Mạch thấy cảnh này sau hắn cũng minh bạch một việc. Hoặc có lẽ bây giờ nơi này nhìn như là an toàn, bọn họ tốt mấy ngàn đạt được tử sắc tinh thạch người tụ tập, rất nhiều người không dám động thủ, cũng không tiện động thủ. Dù sao rất nhiều người cũng đều là nhân vật có mặt mũi, nhưng là muốn biết một việc, nếu như xế chiều ngày mai khi đó không có đạt được tinh thạch thì phải chết ở chỗ này, cái kia sẽ xuất hiện tình huống như thế nào không sai, tại tử vong trước mặt được ăn cả ngã về không, hiện ta Ibonhn có lẽ còn có thể nhẫn, nhưng là đa số không được đến tinh thạch người còn đang khổ cực tìm kiếm lấy, bọn họ nhất định cho mình một cái thời gian, nếu như trước đó còn chưa đạt được, như vậy nhất định muốn lấy phương pháp đặc thù. Rất có thể đến lúc đó nơi này sẽ phải gánh chịu đến hết mấy vạn không có đạt được tinh thạch người đồng thời tập kích, bọn họ đến lúc đó liền sẽ liều lĩnh, cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm đều không trọng yếu, mạng của mình trọng yếu nhất, ta chỉ sợ đến lúc đó đa số người không phải chết tại con yêu thú kia trong tay, mà chính là chết tại nhân loại võ giả trong tay. Trần Mạch ca ca. Trần Mạch lôi kéo bọn nha đầu đi tới, Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian chạy tới. Đạt được tinh thạch sao? Trần Mạch hỏi. Lâm Khả Hân điểm một cái đầu nhỏ, đạt được, chỉ là cái gì trên đường Khả Hân lọt vào người khác truy sát. Trần Mạch nhướng mày. Người nào? Nàng lắc đầu, không biết, bất quá là một nữ nhân, thật là lợi hại, bất quá bị ta đánh lùi. Lâm Khả Hân sau đó không tốt lắm ý tứ phun ra phân lưới. Lâm Khả Hân là thần thánh thiên sứ nghề nghiệp, nàng khẳng định còn có rất nhiều còn lại lợi hại kỹ năng, có thể đem địch nhân đánh lui ngược lại cũng sẽ không quá giật mình. Chỉ là không chỉ có nhắm vào mình, còn nhằm vào Lâm Khả Hân. Trần Mạch thật không biết có phải hay không là Hứa ra người, bất quá nữ nhân Trần Mạch cảm thấy hẳn không phải là, nếu như là Hứa ra người, hoàn toàn có thể phái một tên thần hoàng cấp hoặc là thần hoàng cấp phía trên, cho nên không phải Hứa ra Hoàng Minh Hạo người cũng không đúng, Hoàng Minh Hạo là ưa thích Lâm Khả Hân, nữ nhân Trần Mạch cũng không biết rõ. Bên dưới ăn cơm đi, chuyện bên này cũng đừng quá để ý cái kia Trần Mạch ca ca đâu, Lâm Khả Hân hỏi. Trần Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi chờ một chút. Sau đó Trần Mạch mang theo bọn nha đầu đi hướng hắn có thế nhìn đến Diệp Ngữ Hàn. Ngữ Hàn cô nương, phiền phức một việc, tiểu duyên các nàng tạm thời giao cho ngươi chiếu cố một chút có thể chứ? Diệp Ngữ Hàn hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, tự nhiên không có vấn đề. Đa tạ. Sau đó Trần Mạch đưa các nàng giao cho Diệp Ngữ Hàn, tin tưởng có Diệp Ngữ Hàn ở đây nhất định sẽ không có vấn đề gì, coi như đến lúc đó chuyện gì xảy ra, vô số người cướp đoạt tinh thạch cũng sẽ không đoạt Diệp Ngữ Hàn. Những cường giả kia nhất định là có thể đạt được tinh thạch, không được đến nhất định là đi giết này chút yếu, không có khả năng có người đi tìm cường giả sự tình. Đến mức huynh thành các nàng khẳng định là tìm tơ y tinh thạch tiểu lò gặp đây, vừa vặn lâu như vậy không có bên dưới, sao không thừa dịp lúc này bên dưới nghỉ ngơi một chút đâu, hiện tại trời còn chưa sáng, sẽ hết cơm ngủ 7, 8 tiếng lại đến tuyến cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn có thể miễn trừ nguy hiểm, há không mị quá thay. Sau đó Trần Mạch bọn họ liền bên dưới. Trần Mạch bô y tiếp Lâm Khả Hân cùng một chỗ nấu cơm, tuy nhiên Trần Mạch không nhìn thấy, nhưng là còn có thể giúp Lâm Khả Hân làm đồ ăn. Hồi tưởng lại, cái này tựa như là chính mình từ khi biết Lâm Khả Hân đến bây giờ lần thứ nhất giúp nàng nấu cơm, cũng là có chút dường như đã có mấy lời. Trần Mạch ca ca, trước đó trong rừng rậm có rất lợi hại hỏa diễm, là bởi vì Trần Mạch ca ca tạo thành sao? Lâm Khả Hân hiếu kỳ hỏi. Trần Mạch nói, cũng không tính, cũng là lừa cái lao đầu cho ta làm tay chân thôi. À vậy hắn chẳng phải là rất thảm á? Trần Mạch nói ra, người có tham niệm, tự có nên được, nếu như hắn là một người tốt, ta cũng sẽ không nghĩ đến hô hắn, chỉ là từ đầu đến cuối hắn đối với ta đều không có ôm lấy ý nghĩ gì hay, cái này cũng không có cái gì. Là cái kia Hỏa Vân Sơn trang cao thủ sao? Trần Mạch gật gật đầu. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, ta còn cảm thấy hắn rất không tệ đây. Lâm Khả Hân ngượng ngùng phun ra phấn lưỡi. Nàng đương nhiên là lựa chọn tin tưởng Trần Mạch, coi như nàng cảm thấy lao đầu kia giống như rất không tệ bộ dáng. Đã Trần Mạch nói hắn không phải người tốt vậy hắn cũng không phải là người tốt. Lâm Khả Hân phảng phất như là tiểu duyên một dạng, dù sao là vô hạn tin tưởng Trần Mạch. Không có cách nào à, quá đơn thuần, thật quá đơn thuần, nếu như Trần Mạch phàm là có một ít không tốt tâm tư, nàng khả năng bị bán cũng không biết. Sau khi cơm nước xong bọn họ thì đi ngủ, tại dạng này di chỉ bên trong lại còn có thế có cơ hội bảo trì giấc ngủ, thật là vượt quá Trần Mạch dự kiến, hắn không quan trọng, nhưng Lâm Khả Hân dù sao cũng là cô gái rất bình thường, mà lại nàng còn có bệnh, tuy nhiên Lâm Khả Hân nói với Trần Mạch nàng đã tốt, Trần Mạch cũng tin tưởng, nhưng là dù sao đã từng sinh bệnh qua, Trần Mạch vẫn là rất để ý. Ngày thứ hai đến xuống buổi trưa hai người mới lần lượt rời giường, Lâm Khả Hân thậm chí lên được. So Trần Mạch còn sớm, Trần Mạch lúc thức dậy nàng đã đang nấu cơm. Bởi vì không rõ ràng thời gian, cho nên Trần Mạch nhà chung là loại kia rất già đồng hồ quá lắc, mỗi nửa giờ vang một lần, một giờ sẽ vang đối ứng mấy điểm số lần, cho nên Trần Mạch lên cũng là biết hiện tại đã là 4 giờ chiều, giống như khoảng cách trong trò chơi 24 giờ còn có 2 giờ.